Vô thượng luân hồi, chương 424, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảnh giới huyền dương bây giờ phách lối như vậy sao? Triệu Bân thầm mắng trong lòng. Hắn cởi áo ra để phủi cho bụi. Quác, con huyết nhạn đột nhiên kêu lên một tiếng. Hướng về phía Triệu Bân chộp tới. Móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn bộ dáng xem ra là đang muốn xé xác Triệu Bân. Chủ nhân của nó ăn thịt cho nên nó cũng muốn ăn thịt. Ông đây không phát uy. Ngươi lại cho rằng ông đây là con chuột yếu nhất hay sao? Triệu Bân ung dung tránh qua một bên. Sau đó tóm lấy chân của con huyết nhạn hung hăng đập xuống đất. Khiến cho nó què quặt tại chỗ. Chủ nhân của ngươi có cảnh giới huyền dương cho nên ta còn nể mặt đôi chút. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Quác, con huyết nhạn đau đớn kêu lên. Xương cốt của nó đã tan nát. Đáng chết, thanh niên nữ tính quát lên một tiếng rồi ngay lập tức đứng dậy đánh ra một trường. Gã đã sớm biết con huyết nhạn muốn ăn thịt người. Là do chính gã ngầm cho phép. Không ngờ cuối cùng con huyết nhạn lại bị Triệu Bân đánh phế chỉ trong một chiêu. Triệu Bân chẳng những không lùi bước mà còn tiến lên. Cánh tay kỳ lân đánh ra một trường tràn đầy uy lực. Phụt, cả hai đều tung trường. Kết quả là Triệu Bân vẫn đứng vững như núi. Còn thanh niên nữ tính thì hộc máu tại chỗ. Cảnh giới huyền dương cũng chia mạnh yếu. Gã này chính là loại yếu nhất. Chiến lực đã không cao mà nền tảng cũng không vững chắc. Làm sao có thể? Thanh niên nữ tính không thể tin nổi. Cảnh giới chân linh có thể mạnh đến mức này sao? Vèo, trong lúc gã còn đang khiếp sợ, Triệu Bân đã tấn công tới. Cánh tay trái tung ra uy long trường. Vô cùng cường hãn mãnh liệt. Hắn vốn không muốn giết người. Nhưng kẻ này đã cố tình khiêu khích thì hắn cũng phải dạy cho gã một bài học. Hắn còn có thể giết chết cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Há lại sợ một kẻ có cảnh giới huyền dương tầng 1 như gã. Nếu như hôm nay không giết chết được ngươi thì ông đây sẽ đổi họ theo ngươi luôn. Thanh niên nữ tính biến sắc, bị động phòng ngự, lại bị một trường đánh lui. Cách chương.